Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1398, Hãn Hải Yêu Quốc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sau nửa tháng, Chu Liệt Thân chịu trọng thương từ Chu Tiên Thành trở lại Thông Thiên Kiếm Phái. Đem Đông Song Thành bên trong chuyện phát sinh cho Thông Thiên Kiếm Phái nói một lần sau khi Thông Thiên Kiếm Phái cao tầng tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Liệt tuyên bố, tại Đông Song Thành bên trong lọt vào tổ nhạc yêu thánh cùng vạn yêu cốc mai phục. Sở hữu đệ tử toàn bộ chết. Ngay cả thi cốt đều không thể hạ xuống. Duy chỉ có hắn, tại Chu gia viện quân đúng lúc chạy tới xuống, mới cực kỳ nguy hiểm đào tàu. Tin tức này, tựa như phong bão cuộn sạch lĩnh nam bảy đại tông môn. Copy nội dung từ chuyện 88. Thông Thiên Kiếm Phái hơn vạn đệ tử bị vạn yêu cốc tiêu diệt toàn bộ. Dẫn tới lĩnh nam cả vùng đất rất nhiều tông môn kinh hãi. Bảy đại tông môn càng là phía trước cao thủ đi trước Thông Thiên Kiếm Phái hỏi một chút có hay không cần giúp. Thông Thiên Kiếm Phái nổi giận, liên danh đi mời ra bế quan nhiều năm kiếm tôn. Copy nội dung từ chuyện 88. Thông Thiên Kiếm Phái vô thượng chúa tể, lĩnh nam đại địa kiếm tu người thứ nhất Thông Thiên Kiếm Phái kiếm tôn lúc đầu xuất quan. Liền lập tức hạ lệnh, cùng vạn yêu cốc toàn diện khai chiến. Thế muốn dẹp yên Ly Thiên Vương Triều bên trong sở hữu vạn yêu cốc thế lực. Ly Thiên Vương Triều biết được Thông Thiên Kiếm Phái cùng vạn yêu cốc khai chiến sau, lập tức tuyên bố, Ly Thiên Vương Triều Hoàng Thất đem toàn lực ủng hộ Thông Thiên Kiếm Phái. Mặt khác Vương Triều quân đoàn đã tập kết, ít ngày nữa chinh chiến vạn yêu cốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Ly Thiên Vương Triều bên trên hai cái cự vô phách thế lực rốt cục quyết định toàn diện cùng vạn yêu cốc chém giết. Một trận đại chiến khoáng thế tại Ly Thiên Vương Triều bên trong mỗi trong một cái góc triển khai. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng chuyện này Lâm Bạch đám người là không biết. Bây giờ Lâm Bạch cùng hắn tại Chu Liệt trong miệng đã chết Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử. Lúc này bị tồi nhạc yêu thánh bí mật vận chuyển ly khai Ly Thiên Vương Triều. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm Lâm Bạch tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn đã tại một cái khác xa lạ quốc độ. Nơi này là yêu tộc quốc độ, lĩnh nam cả vùng đất, ngũ đại yêu quốc một trong Hãn Hải Yêu Quốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Hãn Hải Yêu Quốc. Tại 350 năm trước nơi đây chính là một tòa nhân tộc vương triều. Nhưng bởi vì khi đó Hãn Hải Yêu Quốc gặp yêu tộc đánh bất ngờ, vương triều hoàng thất một đêm bị diệt, mà Hãn Hải vương triều bên trong con dân bị yêu tộc tàn sát. Không thể tránh được, đại lượng võ giả ly khai Hãn Hải vương triều, đi đến hắn vương triều tìm kiếm che chở. Yêu tộc phát động đối Hãn Hải vương triều thế tiến công. Tại rất ngắn 10 năm ở giữa, đem Hãn Hải vương triều cả vùng đất con dân rửa sạch. Hầu như không một võ giả may mắn còn tồn tại. Từ dày về sau Hãn Hải vương triều liền đổi tên là Hãn Hải Yêu Quốc. Cũng đối lĩnh nam đại địa tuyên bố nơi đây chính là yêu tộc lãnh địa. Nhân tộc võ giả nếu dám người xông vào hẳn phải chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Hãn Hải Yêu Quốc trở thành lĩnh nam cả vùng đất tòa thứ 5 yêu tộc lãnh địa. Lĩnh nam cả vùng đất không một võ giả còn dám bước lên Hãn Hải Yêu Quốc ranh giới. Tại Hãn Hải Yêu Quốc bên trên, sớm đã là không có nhân tộc võ giả. Nơi đây hoàn toàn là yêu tộc quốc độ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đều hắn A-Hát tỉnh lại đi. Bị giả chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Lâm Bạch bên tai truyền đến bén nhọn thanh âm chói tai. Lâm Bạch hốt hoảng đánh văng ra hai tròng mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa âm u trong địa lao. Nhốt sở hữu thông thiên kiếm phái đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Thông thiên kiếm phái đệ tử. Lục tục từ an tức đan dược lực từ tỉnh lại. Kinh ngạc vạn phần nhìn về phía cái này một tòa âm u ẩm ướt địa lao. Nhất thời hoảng hốt, nơi này là cái kia. Copy nội dung từ truyện 88. Ta làm sao tại địa lao bên trong? Mau thả ta đi ra ngoài. Ta thật là thông thiên kiếm phái đệ tử. Ai dám quan ta? Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám võ giả tỉnh lại sau. Nhao nhao rêu rao lên hô. Chuyên cua tui VN. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. 3. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Địa lao thiết môn trước đó. Một người cao 5 thước đại hán. Cầm trong tay một cây hắc thiết trường côn. Bắp thịt cả người gồ lên. Vẻ mặt dữ tợn. Riêng là cái kia một đôi đồng tử. Uyển giống như rắn độc để cho người ta không dám nhìn thẳng. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy thông thiên kiếm phái đệ tử tiếng ầm ỉ âm. Đại hán này vung lên thiết côn. Mãnh kích tại trên cửa sắt. Truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Thông thiên kiếm phái đệ tử. Ha ha. Là cái kia được xưng lĩnh nam cả vùng đất 7 đại tông môn thông thiên kiếm phái sao? Không nghĩ tới lần này tôi Nhạc Yêu Thánh đưa tới nô lệ. Địa vị lớn như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Đại hán này cười lạnh nói. Lâm Bạch tỉnh lại. Đến là so người khác càng thêm bình tĩnh rất nhiều. Một hai tròng mắt đảo qua 4 phía. Đem nơi đây tình huống thu vào đáy mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Lâm Bạch nhìn về phía đại hán này. Đại hán này lạnh lùng nói. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Nơi đây đã không phải là các ngươi Ly Thiên Vương triều lãnh thổ quốc gia. Nơi đây tên là Hãn Hải Yêu Quốc. Chính là ta yêu tộc lãnh địa. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ta chính là Hãn Hải Yêu Quốc bát đại yêu tộc một trong. Bạch xà nhất tộc tộc nhân. Ta gọi Bạch Bá. Đại hán này nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia một đôi mắt rắn híp lại hạ xuống. Tản ra châm chọc nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Bao dung yêu quốc. Lĩnh Nam cả vùng đất ngũ đại yêu quốc một trong. Nơi đây thật là nhân tộc cấm khu A. Copy nội dung từ truyện 88. Trời ơi! Ta làm sao tới nơi này? Triệu Kình sư huynh đâu? Bao Tuấn sư huynh đâu? Một đám võ giả nghe thấy cái thanh âm này. Nhao nhao hoảng sợ kêu to lên. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Triệu Kình cùng Bao Tuấn hai người. Có vẻ như tiêu thất. Cũng không tại những võ giả này bên trong. Bạch Bá nhếch miệng cười một tiếng. Hãn Hải Yêu Quốc khoảng cách Ly Thiên Vương Triều. Bên trong cách lấy 5 cái vương triều khoảng cách. Hắc hắc, ta khuyên các ngươi thu hồi muốn trở về tâm tư. Bởi vì không có nhân loại võ giả có thể sống đi ra Hãn Hải Yêu Quốc. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại các ngươi nếu là muốn mạng sống. Vậy thì phải dựa theo ta nói mà làm theo. Hiện tại tất cả mọi người bộ phận đứng lên. Lần lượt theo ta ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Bá lớn tiếng hô. Người đến, copy nội dung từ truyện 88. Bạch Bá đối lấy bên ngoài vừa hô. Đối lấy từ đất lao ở ngoài đi tới một chi người mặc trọng giáp quân đoàn. Lâm Bạch nhìn kỹ đi. Những thứ này quân đoàn tướng sĩ trên người khải giáp bên trên. Miệng ngực chỗ có khắc một cái chiếm cứ bạch xà đồ đằng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái này chút tướng sĩ. Hầu như toàn bộ đều là yêu tộc. Trên người tản ra nồng nặc yêu khí. Đi, nhanh lên một chút đi ra. Đừng chậm chậm từ từ. Muốn ăn đòn đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đám này tướng sĩ vây lại. Lớn tiếng quát lớn lấy thông thiên kiếm phái đệ tử. Các đệ tử lục tục đi ra địa lao. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Phương sư đệ. Lúc này. Giang Kính đi tới Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch nhìn về phía Giang Kính, trong đôi mắt lộ ra một tia bất thiện chi sắc, không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Kính lắc đầu cười khổ nói: "Đông Phương sư đệ, ngươi không cần như thế nhìn ta. Ta cùng với Tồi Nhạc yêu thánh không phải một người." Lâm Bạch lạnh lùng nói: "Vậy ngươi vì sao phải?" Copy nội dung từ truyện 88. Giang Kính nói rằng: "Đông Song thành bên trong, vạn yêu cốc cường giả đạt hơn 2 vạn đông đúc. Mặc dù chúng ta toàn lực liều mạng, cũng không có thể đánh ra. Nếu là ta không ngăn ngươi, sợ rằng Tồi Nhạc yêu thánh tại Đông Song thành bên trong liền đem ngươi cho giết." Lâm Bạch bất đắc dĩ hít sâu một hơi, nhìn bốn phía, vấn đạo: "Nơi đây là cái kia, bọn hắn muốn dẫn chúng ta đi cái gì địa phương?" Copy nội dung từ truyện 88. Giang Kính nói rằng: "Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nơi đây chắc là Hãn Hải yêu quốc đế đô, Bạch Xà nhất tộc tộc địa, mây suối sơn mạch." Lâm Bạch nói rằng: "Vậy chúng ta là thật đã ly khai Ly Thiên Vương triều sao?" Copy nội dung từ truyện 88. Giang Kính cười khổ gật đầu: "Đúng, nơi đây là Hãn Hải yêu quốc." Lâm Bạch vấn đạo: "Cái kia Bạch Xà nhất tộc bắt chúng ta đến, đến tột cùng muốn làm gì a hát?" Copy nội dung từ truyện 88. Giang Kính hai mắt híp một cái, từ tốn nói: "Chắc là muốn chúng ta tham gia luân hồi chàng tỷ thí a, luân hồi chàng thì tương đương với là nhân tộc nội đấu thú chàng một dạng, chỉ bất quá nhân vật thay đổi mà thôi. Lần này là chúng ta nhân tộc ở giữa kết cục, mà yêu tộc là sống chết mặc bay." Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn về phía Giang Kính, lạnh lùng nói: "Ngươi vì sao đối Hãn Hải yêu quốc quen thuộc như thế?" Giang Kính đạo: "Bởi vì ta sinh ra ở nơi đây." Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sửng sốt: "Ngươi là yêu tộc?" "Không phải, ta là nhân tộc." Giang Kính từ tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch không hiểu ra sao nhìn lấy Giang Kính, mà Giang Kính trên mặt lộ ra một tia bi thương, khẽ lắc đầu lấy, không có nói tiếp. Mà giờ khắc này, sở hữu thông thiên kiếm phái đệ tử dần dần đi ra cái này một đài mờ mịt hành lang. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối dũng đảo, truyền đến một mảnh đinh tai nhức óc tiếng hoan hô âm: "Đánh chết hắn, nhân tộc võ giả liền như thế yếu sao?" Copy nội dung từ truyện 88. "Đánh chết hắn." Hành lang ở ngoài truyền đến thanh âm, bị Lâm Bạch nghe vào trong tai. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vấn đạo: "Phía trước là cái gì địa phương?" Giang Kính nói rằng: "Chắc là Bạch Xà nhất tộc bên trong đấu giả chàng." Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.